Có một số vị hỏi, hỏi giờ mình tu, mình có mấy người con, mình lo quá sao tu được thầy? Làm sao bây giờ? Chân Hiếu nói, hãy mình thấy thì phải lo chứ làm sao? Mình phải không thấy mới được. Nó khóc thì mình sẽ đau lòng chứ. Nó buồn thì mình phải đau lòng chứ. Kêu mà đừng có lo thì chuyện nó không thể được. Nhưng mà mình niệm Phật mình tạm quên, giống như mình coi phim thì mình quên hết vậy. Chứ đâu có bỏ được. Nhưng mà mình tu thì mình tự nhiên cái lúc đó mình không có ý niệm về cái đó, thành ra mình giải thoát, chứ không phải là mình bỏ nổi. Hãy mình buông cái tu ra là liền thường, phải không? Phải không? Làm sao mình bỏ được? Bởi vì cái thế giới này không thể nào mình bỏ xuống được. Mình phải không biết mới được. Hãy mình biết mà kêu biết rồi thì coi nó là giả là bỏ, không thấy được. Hãy biết rồi là thương, hãy biết rồi là bị tình cảm. Các căn mình nhiếp thì không biết, tạm thời mình nhiếp được tiếng thì không biết tiếng gì à. Nếu mình nhiếp được lâu thì không biết lâu, nhiếp tới hồi Phật đón mình còn chưa hay nữa thì là được rồi đó. Mình đâu có bỏ con mình đâu, nhưng mà tại vì cái tâm của mình lúc đó giống mình đang coi phim thì mình quên nó thôi, chứ đâu có bỏ. Mà nếu mà mình phải dụng công bỏ nó đó là mình sẽ không bao giờ bỏ được. Tại vì mình không thấy mà, thì cái tâm mình tạm thời quên, giống như mình ngủ rồi thì làm sao mình biết cái gì. Thì đó là đường giải thoát, chứ không phải các ngài bỏ cái tình cảm đâu. Mà các ngài tu không biết là cái gì, trong cái thời gian tu đó đó, tới chứng đạo rồi thì nó khác rồi. Hay là bản sanh, hay là đã được cái công phu chín mùi thì nó khác rồi, nó không giống người thường của mình nữa. Đó là tình thương của Bồ Tát rồi. Nó không giống như mình, nhưng mà người thường mình thì mình hãy mở mắt ra đó là mình liền bị kêu mở mắt ra mà đừng có dính đó, thì không có ai làm được. Cái chuyện nó không có thể xảy ra. Mà người ta cứ muốn nhìn mà đừng có dính. Mình biết nó tốt thì mình phải thích, mà mình biết nó xấu thì mình phải ghét, chứ làm sao mà nhìn mà không thích được. Không có cái đạo lý mà các căn đã tiếp xúc với các trần rồi mà thức nó lại không phân biệt, cái chuyện đó không có. Thức nó là phân biệt mà kia nó đừng có biết là cái đó là tốt thì không có được. Nhưng mà cái tiếng Phật tôi làm cho nó không biết, tại tôi biết Phật quá thì giống như mình đang coi phim thì mình không thấy bên ngoài làm gì. Nhiều khi ta nói chuyện mình nghe mình không hiểu, một hồi phải hỏi lại là nãy nói cái gì vậy, tôi coi phim tôi không hiểu. Là tại vì cái thức của mình nó không có nghe được. Chứ nó nghe được thì nó sẽ biết cái đó là chuyện buồn hay chuyện vui. Thì nó sẽ vô cái tâm ta, nó sẽ chướng hết, nó nặng xuống vậy đó. Tại vì mình biết cái đó. Bây giờ biết mà đừng có nhiễm ấy, thì làm sao? Mình là người mà mình phải biết là tốt chứ. Mà kia đừng có nhiễm cái tốt thì không được. Hay là đường thì phải là ngọt chứ. Kia mình có biết ngọt sao mà được. Mình nếm mà đừng có biết nó ngọt, không có được. Muối là phải mặn chứ. Nhưng mà mình tu mình nếm không biết, là tại lúc đó mình lo cái tâm mình chỗ khác, mình ăn vô mình không biết nó ngọt, có mình quên cái ngọt đó rồi. Đó là đạo lý của các ngài, là không có từ bỏ tình cảm đâu, mà là không có tâm trong đó. Còn khi bỏ đó là không hiểu rồi, không bao giờ tu được đâu. Cứ nhìn đi rồi cứ mở tivi coi thì sẽ tu được, không được đâu. Làm sao mà tu được? Không có đạo lý đó đâu. Không thể nào mà thoát được. Nhưng mà khi mà ta niệm Phật á, ta liền vô cái thế giới của ta, thì tự nhiên nó sẽ được cái phước của ta. Chứ làm sao mà lo được. Không thể nào mà không có tu mà đòi thoát được nó. Cái chuyện đó không thể được. Đường nó phải ngọt chứ. Kêu ăn mà đừng có biết ngọt thì mình là gỗ đất rồi. Cho nên là các ngày tu ta không biết. Kính thầy dạy con, cho con biết là con không biết hiện giờ cái tâm con nó đang rơi vô cái trạng thái gì. Con là từ nhỏ, trước khi con chưa biết Phật Pháp đó, thì con cứ đứa rất là tình cảm. Ví dụ như con đi ngoài đường thấp thập thì nghèo là nước mắt con nó rơi. Mà có nghĩa là con nghe người ta kể cái khổ là con khóc. Mà con không biết làm sao là sau khi anh con mới mất đây khoảng 100 ngày, mẹ con cứ gọi con khóc tâm sự. Thì bổn phận con là con cũng khuyên, con cũng buồn mà không biết sao con buông cái con xuống đạp. Con có nói rồi sao chúng sanh khổ quá, phải về Tây Phương thôi. Thì tự nhiên cái con ngồi, con niệm Phật. Con không có suy nghĩ đến chuyện mẹ con khổ hay là cái chuyện anh con mất, mà tự nhiên con niệm cái nó vô. Mà sao con nói ủa sao hồi xưa mình tình cảm lắm, mà sao con buông cái con xuống, là trong đầu con không có lẫn quẩn cái chuyện mà con chết hay mẹ con khổ. Mà cũng lẽ mình tu riết mình không còn tình cảm hay sao? Đó là mình tiến bộ. Cái tâm mình nó hết, cái phần nhiễm đó nó đã bớt rồi, nó đổi qua cái giảng sanh rồi, nó đổi qua cái hướng Bồ Đề rồi. Nó không phải là không thương, mà nó thương kiểu khác. Với lại là đâu có mất, nếu mình hiểu thì mình đâu có mất người anh đâu. đâu có mất, anh đi đầu thai thôi. Thì cái đó đó, cái tâm của mình ngày xưa nó không có Đức Phật, nó không có Tây Phương, thì hoàn toàn tình cảm mình dành cho gia đình mình, cho nên mình dễ xúc động. Bây giờ tâm mình đã chia qua Phật nhiều quá, mà cái sự đó thanh tịnh quá, thì cái đó là toàn là niềm vui, toàn sự giải thoát. Thì khi mà anh mình khổ, mình lại cũng muốn đi hơn. Thì cái tâm muốn đi đó, nó ngăn hết rồi. Nó ngăn cái tình cảm ngày xưa rồi, mà nó lại rất là bình tĩnh. Nhưng mà là đó là thương đó. Cái này mới là thương. Tại vì tôi đi Tây Phương mới thương được. Tôi ở đây bữa nào tôi ăn nhầm á, trên cái mâm cơm tôi có thịt của người đó đó, tôi ăn nhầm đó. Cái đó là chưa hiểu biết, chưa hiểu cũng giống vậy. Tại cái tình cảm của mình đã đưa vô chỗ giải thoát rồi, mình không có cảm động giống như ngày xưa. Nhưng mà cái tình thương đó nó lớn lắm, cho nên nó lớn quá thì không có khóc được. Tại mình giúp mà mình đang giúp mà, còn kia mình thương giúp không có được. Mà tình cảm mà cái người xưa là sống bằng tình. Tình đó thì nó nặng cái tâm, nó sẽ xuống. Tưởng thì nó nhẹ cái tâm, nó sẽ bay. Đó là Kinh Lăng Nghiêm đó. Cái tưởng đó mình toàn là A-di-đà Phật, là muốn giảng sanh là toàn là tưởng, mình tu toàn là tưởng. Còn cái người thế gian là toàn là tình, lúc nào cũng nặng nề trong lòng, thương mến rồi giận hờn, tình hết. Còn mình lúc nào cũng là giải thoát, là vãng sanh, là thương Phật, nhớ Phật, làm sao cho nó giải thoát cái tâm này, không phiền não, không chấp trước, không thì phi, là tưởng. Thì Phật nói đó, hãy tưởng nhiều á thì sanh cái cõi trên, mà tình nhiều thì sanh ba cõi dưới. Năm tình năm tưởng thì sanh làm người. Chúng ta toàn tu tưởng riết tình nó hết thì không khóc. Nó sẽ đổi hết cái tâm tình của mình, chứ không phải là nó là mình 100 người khác nhau. Mà đi học đạo thì các tổ dạy cho 100 người khác nhau thành một loại. 100 người, 100 kiểu tâm tánh khác nhau, mà người nào cũng niệm A Di Đà Phật thành ra người nào cũng giống nhau. Thấy không, phải là 100 người khác nhau tôi dạy thành một người không? Tại vì tâm tình các ông giống tôi y chang, là tính nguyện trì danh, buông xả, lại có từ bi, có tha thứ, lại không giận, không buồn, lại biết hết các pháp là ác, từ bỏ các pháp ác hết. Thì các anh tự nhiên là ngày xưa thì ưa giận, ưa hờn, giờ hết rồi. Ngày xưa tham lam, bây giờ hết rồi. Ngày xưa rồi buồn phiền, bây giờ lại vui rồi. Tại vì dạy các ông thành một người. Thì mình tu riết là mình giống. Đó là mình càng ngày càng giống. Thì giống thì nó bớt khóc thôi. Con đi ăn nhà hàng với ba, anh con, với dâu con, với mẹ con. Cái con kêu mà Diễm, mẹ con kêu Mỹ Diễm bị sầu giòn chai đó, hai mẹ con ăn với nhau thì con chai trường mà mẹ con không có ăn, cũng như là lâu lâu ăn thôi. Thì nó bưng ra cái lộn cái dĩa sầu giòn mà có tôm với thịt. Cái con nói không sao đâu mẹ, má à, cứ mời ăn đi. Cái con nói tại vì mình bưng vô thứ nhất á, nó không ăn nó đổ phí cái đồ ăn. Thứ hai nữa cái người làm lộn người ta bị la. Con ăn vậy đâu sao, miễn là cái tầm con nó không thèm thôi, mới cho thầy. Ồ, hỏi khổ quá. Nó đó, mình nói thí dụ như mình phạm một cái tội gì đó, thì Đức Thế Tôn sẽ hỏi cái lúc ông phạm cái tội đó, thí dụ như mình làm cho người ta buồn, đừng nói ăn thịt nha, giờ nói làm buồn chứ đi, mình làm cho cái người đó buồn. Thì tới cái lúc người đó buồn quá đó, thì người đó quá đau khổ, thì hỏi, thì Phật nói lúc mình làm người đó buồn đó, cái tâm mà muốn làm ta buồn bao nhiêu phần, hay là đau lòng làm ta buồn, chảy nước mắt mà làm ta buồn, hay là vui mà làm ta buồn, hay vừa người ta vừa buồn mình lại vừa cười hớn hở, coi cái tâm đó thì định cái tội. Cái là thượng trung hạ đó, cũng là một cái làm cho người ta buồn, mà nó chia ra ba cái nghiệp. Rất là không muốn làm, mà không có muốn một chút nào hết đó, nhưng mà không có thể nào tránh được, thì là nhẹ nhất. Mà thấy người ta làm nhưng mà cũng không có nặng tay lắm, người ta đau lòng thì cũng buồn nhưng mà vẫn còn thích vậy đó. Còn cái có loại người nó rất là muốn mình buồn, buồn là nó vui, thì có là nặng lắm. Cho nên lúc mình ăn cái thịt đó phải hỏi cái tâm. Thì nó là nhẹ nhất, nhưng mà đã lỡ ăn vô mà khi không có cái quả đó thì khó lắm. Bữa nào nó không thèm mà nó cũng ăn đại miếng của mình, nó đâu có thèm đâu. Nó cũng nói trở lại, tôi đâu có thèm, tôi lỡ ăn thôi mà. Tại vì đó, bởi vậy là cũng phải về Tây Phương thôi, chứ ở đây không tránh được. Nhưng mà nhiều khi mình đi mình đạp nó chết, đâu có tránh được. Tội của mình là nhiều. Chân Hiếu nói, mình nói thì người ta thấy Chân Hiếu nói hơi quá. Chân Hiếu nói mình giống như con chó mà xấu xa vậy đó, rớt xuống cái hầm, không có lên được, toàn thân là xấu, mà chết thì tới. Ở đâu mà ai cho tiếng Phật hiệu mà niệm trời ơi sướng tới như thế này? Ai mà chỉ đường vậy? Chỉ cái đường cho bảo vệ thân mạng ông tới ngày lâm chung, ông sống và lúc công đức tăng trưởng bao nhiêu thứ cho cái bùa hộ mạng vậy đó. Mà mình là cái người xấu xa như vậy, tại vì mình nhiều tội quá, tham sân si mình mà, mình xấu quá mà đâu có cái bùa hộ mạng gì. Bùa hộ mạng này quá tốt. Bùa hộ mạng đó, chứ Hiếu nói, phải không, cứu cái mạng này đó. Thì đó, từ đó mà niệm thì bao nhiêu cái ác phải để đó mà không có hết được đâu. Phải đới nghiệp đó. Mình ăn bao nhiêu đồ ăn đó, rồi mình giết bao nhiêu con kiến, con muỗi, rồi mình đi, mình đạp nó. Mình vô tình đạp nó, mình nói vô tình mà vô tình vẫn có tội. Nó sẽ vô tình đạp mình lại. Mình muốn nó đạp mình khóc, mình nói sao đạp, tôi vô tình thôi mà. Thì mình không biết đường nào. Tại chúng sanh là khổ mà. Ở đây là ở chung với nhau, rồi hại nhau. Hại nhau xong rồi đánh nhau, xong rồi ăn nhau, xong rồi hồi lại thương nhau. Nó tạo ra quá lượng. Cho nên là nhiếp trọn sáu căn không biết đi về Phật rồi bắt đầu mới dùng công đức đó tầm thanh cứu khổ hoặc là tiếp dẫn vãng sanh hoặc là cái gì đó sau này cái nguyện của mình thì mình mới trả cái ơn đó. Như chư Hiếu nói, ơn của chúng sanh, ơn của Phật Bồ Tát, ơn của quốc gia, ơn thầy tổ, chư Hiếu trả không được. Kiếp này chư Hiếu không thể nào trả được cái ơn của như ngày Ứng Quang, ngày Hư Vân dạy sao chư Hiếu trả. Phật dạy được, chỉ có vãng sanh mới được. Không có trả nổi đâu. Ông sẽ không bao giờ trả được. Thì thí dụ mình làm một cái ngôi chùa hay là mình tổ chức một khóa tu thì bao nhiêu tiền, bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tinh thần của cái người mà làm cái việc đó đó để cho mình tu đó, mình trả không nổi đâu á. Mặc dù có 7 ngày thôi mình cũng không dễ gì trả được. Mình tu đàng hoàng không được đâu. Đừng nói cả đời của ông ăn của tín thí, không đơn giản. Ông trả sao mà được. Bởi vì ngài Hư Vân nói tổ chức một cái khóa tu đó mà không có người nào mà có thể minh tâm kiến tánh thì không trả được cái ơn này. Phải có một người mới được. Ở trong chúng ta một người vãng sanh, thí dụ đạo tràng đó có một người vãng sanh trả hết cái ơn tam bảo được. Trả thế luôn cho bạn bè được. Phải một người mới được. Còn đạo tràng đó không có ai vãng sanh thì không biết làm sao. Tại vì có hộ pháp gia trì, có bao nhiêu lực ở trong đó, ông làm sao trả. Mà bao nhiêu người ta tâm huyết, người ta ở xa, người ta mong mỏi, người ta cầu nguyện cho ông. Ông ở đó ông tu, ông không giảng sanh, ông trả không được. Bởi vậy nói là ơn đó phải có một người mới được. Ở trong đạo tràng phải có một người vãng sanh thì trả hết, để cái người đó sẽ thành Phật. Cái công đức lớn lắm thì mới trả được. Bởi vậy ở đây là mang nợ rồi, quá nguy hiểm. Đã vậy rồi mình còn làm mẹ cái mình buồn nữa. Mình sẽ nói đeo cái vòng lửa mà không phải một vòng đâu, đeo nhiều. Vãng sanh đó thì không có dễ, tại vì trong tâm đó phải dụng tới mức nào đó. Giống như chị Hiếu nói, bữa đó động đất, thì Hiếu kể rồi đó, thì kể lại. Thì chân Hiếu nói động đất mình niệm A Di Đà Phật là không có đi được, tại vì nó có mấy chục giây thôi. Mình phải nhớ ngày mới tiếp dẫn được. Chân Hiếu biết, thì chân Hiếu đọc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đọc hồi thành Nam Mô A Di Đà Phật. Nó là tại nó lòng thành nó quá. Kệ đi 6 hay 4 gì cũng được, nhưng mà phải là ngài mới được. Thì chư Hiếu liền tưởng nhớ là đó là chư Hiếu liền duyên vô ngài để cho ngài tiếp dẫn được con. Thì chư Hiếu vui, chư Hiếu nói động đi, mình liền thấy Phật. Chư Hiếu rất là vui để mà cái tâm tình sắp được gặp. Đó là tại vì sắp chết mà như vậy đó. Còn mẹ chư Hiếu đó thì quá hồi hộp, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chắc phải chạy ra ngoài đường. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, phải chạy ra ngoài đường. Đó là cái tâm tình đó. Niệm rất nhiều La Đài Sơn. La Đài Sơn đó cũng là liên tục không đoạn, nhưng mà cái tâm thì chạy ra ngoài đường mới thôi. Còn chư Hiếu là rất vui. Tới chừng mà động đất nó hết rồi thì chư Hiếu rồi, không gặp được rồi, phải chờ. Chư Hiếu không vui nữa. Niệm A Di Đà Phật mà nương tựa không được, cái tim nó đập vậy nè. Nếu mà nương tựa được tim nó không đập đâu. Làm gì nó đập vậy? Đập vậy là sợ quá, sợ là tại vì không có chỗ nương tựa. Niệm tiếng Phật mà không có chỗ nương tựa. Đó là chư Hiếu nói, quá thật là cái này không phải thường, phải học đó. Tưởng niệm Phật mà được sao? Không đi được đó. Bây giờ thì vô cái chỗ mà động đất đó, dụng như cái lúc bị động đất. Để hết tâm vô để có ngày, tại vì không để tâm vô không có ngày được đâu. Sẽ là chạy ra ngoài đường hay là chui xuống giường thôi à. Làm sao cứu cái mạng này? Hay là phải đi nấu cơm, phải đi kiếm tiền, phải nhiều thứ lắm. Hiểu không? Đó là thật vị sinh tử, đó là cái tâm đó đã biết. Bây giờ nửa tiếng nữa chết thì phải làm gì? Làm được chưa? Đó là cái tâm chưa hiểu. Phải làm cho được. Rồi mới yên, giống như phải mua bảo hiểm đi, nói hoài không mua. Nó ăn cắp xe là mất, mua thì nó đền chiếc khác, mà không chịu mua mà, thì cứ ngồi đó mà coi hoài sợ nó ăn cắp, mà mua xong khỏe không? Mua xong mà đi ngủ đi, không có cần coi. Rồi bây giờ phải canh chừng, giống như để xe đạp coi hoài, không có bảo hiểm mà sợ nó ăn cắp. Cái thân này cũng vậy đó, phải coi nó, còn có bảo hiểm mà. Thí dụ bây giờ nè, mình ở trên cao mình té xuống, mình ở trên cao té là mình thấy là thời gian nó đi là mình té đó. Mình té là chỗ chết đó, có phải không? Mình càng ngày mình càng đi lại chỗ chết là mình té, mà té chậm thôi, giống như phim quay chậm vậy đó. Thì mình niệm A Di Đà Phật hay niệm Quán Âm, thí dụ mình niệm Quán Âm thì mình té không chết phải không? Mà mình niệm tới cái chỗ mình nó đụng đất mà mình quên cái câu đó, mà mặc dù nguyên cái chuỗi lần trước mình niệm thì cũng không được đó. Phải cái hơi thở vô không thở ra mà phải có Phật. Bây giờ thở vô thở ra có Phật, mà hơi sao không có là coi chừng đó. Nó là tịnh niệm nói tiếp mà. Tại hơi sao mà không có đó thì nó sẽ có vọng tưởng. Bởi cái tâm này phải tương tục, phải luyện như vậy đó. Chứ mà niệm, mới niệm được hai ba câu là giảng sanh rồi, mà hai ba câu sau là nó qua cái khác rồi. Thì là tiếp dẫn không được. Tại vì tiếp dẫn là lúc ông tắt thở là phải có ta, mà cái lúc đó ông không có nè. Bởi vì người ta vãng sanh là đang sống mà niệm một cái vãng sanh, chứ không phải đợi mê được. Các ngài đều như vậy, không có qua hôn mê được. Qua hôn mê thì khó rồi, nhưng mà qua hôn mê vẫn có cơ hội vãng sanh. Đó là trong quá khứ có, chứ không phải là không. Người ta trợ niệm nhờ những người con, như Ngạn Quang nói đó, là người thân quý nhất của ta mới cảm động được mạnh. Quý thầy là không bằng đâu. Giống như người con mà trợ niệm cho người mẹ, người con mà tha thiết lễ Phật Bồ Tát cho mẹ, thì người mẹ mất rồi chui vãng sanh mà vẫn có cơ hội. Tại cái tấm lòng đó, cảm cái tâm bà mạnh lắm, bà sẽ nhớ được Phật đó. Cái tâm thần giao cách cảm giữa mẹ con, cha con nó mạnh lắm. Cho nên cái lúc đó đó, người con đó là phải là cái gia chánh, chứ không phải quý thầy đâu. Bởi vì mình coi kinh Địa Tạng đó, nên mình sẽ biết. Hai cái người con quỳ dưới cái tượng giác minh tự tại đó là muốn mẹ con sanh ở đâu. Cái người con đó đó là mới làm như vậy mới cảm hóa. Mà cái đó là dùng hết tấm lòng thì chưa, tuy là chết không có tướng lành, nhưng mà ở trong 49 ngày thì ngày Ngạn Quang nó vẫn có cơ hội vãng sanh. Tại vì cái người con, nhưng mà hiếm lắm, tại vì ít có ai được những cái người con như vậy. Mà cái người đó phải tu nhiều nữa, nhiều khi tu không đủ nhiều đó, hay là chưa có thương Phật Di Đà, thì người con có lòng thành cũng khó mà nhắc cái tâm nó được. Chỉ là sanh vô cái cõi lành thôi, lâm chung không thấy Phật, rồi mới vô cái thân trung ám, thì người con liền niệm ở đây, niệm chân thành, niệm tới quên trời quên đất luôn á, lòng thành chan chứa vậy thì người mẹ giảng sanh. Đó là lá thư tịnh độ đó, đó là văn sao đó. Chứ không phải là muộn đâu, cũng còn được, nhưng mà khó hơn rồi. Mình phải tự tại mới được. Mà muốn vậy mình phải vô cái tâm này. Như chú Hiếu nói đó, mình đang té mà mình không luyện sao được, thì thành ra là luyện lâu nó thành. Mà khi mà cái nó thành rồi đó, là nó phải thành trước khi chết. Thí dụ các ngài là phải tu thành 10 năm rồi, chứ không phải đợi mà gần chết rồi nó mới tu thành đâu. Tu thành tới 10 năm, chờ Phật tới 10 năm mà, tới biết trước ngày giờ là vậy, đâu phải. Bởi vì ngài Tổ nói, thấy người ta vãng sanh tưởng người ta tu thành mới đây hả? Người ta tu thành từ lâu rồi, người ta mới có tướng này. Chứ không phải ông tu chưa tới mà lâm chung đòi có tướng này, không được đâu. Người ta đã thành cái phiến rồi, cái tâm người ta toàn là Phật rồi, thì người ta chờ vãng sanh, thì bữa đó người ta cho biết trước ngày giờ mà nói, ồ, cái người đó mới tu thành. Không có mới đâu, thành từ lâu rồi nó mới được cái tướng này. Đó là mình muốn làm cái người đó, chứ đừng có để tới đó rồi cái câu đó là giảng sanh rồi mà 5 phút sau là không được à. Đâu sao suy nghĩ rồi. Cho nên là cái công phu nó chưa có được thuần thục, là chưa có hiểu được làm sao cho ngày đón. Bởi vì là tịnh niệm là vãng sanh mà phải nối tiếp, chứ may không cần thêm chữ nối tiếp đâu. Không có khó, không có khó đâu. Thầy nói thí dụ, mình làm cái móng tay của người ta, mình cầm mình sẽ thấy móng tay là Đức Phật Di Đà đó. Đây là ngón tay của Phật đó. Đó là những người tu hành sâu xa mà không giải thích được, nhưng mà họ sẽ thấy toàn tâm là Phật. Làm cái móng tay này toàn là Phật, không phải móng tay của người rồi. Rất cung kính, rất thương mến. Nó là cảnh giới mà, nó là tâm thức mà, thì đâu có trở ngại. Nhưng mà ta làm thì đây là ngón tay của cái người nào đó, thì ta làm để kiếm tiền, làm để sống, ráng làm cho nhanh rồi tu, rồi nó khác rồi. Nó không có giống rồi. Không phải làm nhanh để mà tu, bởi vì cái người tu đó mà tu chưa được gấp lắm. Nấu cơm cũng gấp nữa. Tại vì nấu gấp để mà tu, làm cái gì cũng không tự tại, gấp lắm để có thời gian mà lên chánh điện. Thì cái đó là giai đoạn đầu đó. Anh gấp như vậy có nghĩa là anh không dụng công được cái lúc đó rồi. Anh đã gấp là tại lúc đó là chướng ngại đường tu, ông sợ anh tu không được. Nhưng mà người ta lấy cái đó từ từ mà tu. Cái đó là khác rồi, cái đó là sự học hỏi rất lâu và cái trí nó khác. Nhưng mà nói chung cái phương pháp tu đó không vững đó thì làm sao cũng không tu được. Từ cái bài giảng bữa nay là như vậy, đã không vững rồi thì cho ngồi không cũng không được. Thí dụ như họ nói còn tháng nữa thì mình sẽ thấy một tháng nữa mình gặp Phật. Cái đó là động đất của Chương Hiếu đó, cái bài giảng Chương Hiếu đó. Nhưng mà phải tu cho tới gặp được nha. Gặp không được là sẽ lo đó. Nhưng mà tại Chương Hiếu có mấy chục giây thôi dễ lắm. Động đất có mấy chục giây à. Mà một tháng là không đơn giản rồi. Không đơn giản. Mấy chục giây dễ lắm. Mấy chục giây thì nhắm mắt niệm vài chục câu là tới. Còn một tháng là không đơn giản. Không đơn giản đâu. Không phải dễ đâu. Cho nên phải tu ngay bây giờ. Mà phải biết cách mới được. Không biết cách thì làm sao? Làm sao làm được? Vậy Chí Hiếu nói là thất truyền mà. Không có người truyền lại. Người Trung Quốc có thể biết. Người Đài Loan có thể biết. Người Việt mình ít có ai biết được lắm. Nếu biết là người Việt mình đã biết hết từ lâu rồi. Cần gì thầy Chân Hiếu mà ngồi đó mà vẽ vời. Ai cũng biết hết mà. Niệm Phật ai mà không biết. Cần gì thầy phải nói. Nhưng mà hiện tại mình thấy cũng khó đó. Khó biết đó. Không biết rồi thì thành ra là động đất thì cứ chạy ra ngoài đường đó mà niệm A Di Đà Phật. Bởi vì suốt ngày tôi niệm A Di Đà Phật à thầy ơi, nhưng mà động đất tới là kiếm cách mà thoát thân chứ không phải kiếm Đức Di Đà đâu. Tim lúc nào cũng đập, lúc nào cũng sợ. Tại người mình lúc nào cũng bảo vệ cái ngã này rất là quan trọng. Cái ngã này đụng tới rất quan trọng. Hãy mà nói cái gì là mình sợ. Phải không? Cái đó là cái ngã. Mình có Đức Di Đà nó khác. Nó khác rồi. Giống như động đất là lấy cái mạng này rồi mà không có sao mà. Đó là không bảo vệ ngã nữa mà lại muốn vui cái ngã kia kìa. Nó là, chờ cái ngã kia chứ không phải là lấy cái ngã này sợ nó đâu. Cho nên nó mới vui được. Cho nên là ở trong hoạn nạn các ngài thường niệm. Cho nên ở trong hoạn nạn mà thường thấy gần Phật, không xa Phật. Cái đó là tâm các ngài. Mà luyện tập lâu ngày do tín nguyện, do sự học hỏi mà thành. Thành ra là sống vững vàng hơn. Không lo, không nghĩ đâu. Còn chúng ta lo quá. Mà hỏi lo nổi không? Có lúc nó cũng phải chết chứ thầy. Làm sao mà lo được? Lo lắm thì cũng ráng một chút thôi chứ. Hỏi gì kết quả có chết không? Chết chứ. Nên là có nghĩa là không lo được rồi. Nó chết mà. Phải chỉ lo nó đừng có chết kìa. Đừng có bệnh kìa thì mới lo. Lo nổi không? Ráng vậy thôi chứ thầy. Làm sao mà thoát được? Còn mình có A Di Đà Phật là lo nổi đó. Lo nổi không? Lo nổi. Tại vì tôi có Phật mà. Phật là gia trì, Phật là sức mạnh vô biên mà. Tôi lo được. Bởi vì như cái bác đó, ở trên hư không nói á, có chuẩn bị đi chưa? Chuẩn bị chết chưa? Tu đang tu mà nói vậy đó. Bác nói chưa, tôi chưa chuẩn bị. Tôi mới tu mà sao mà chết được? Tôi chưa chuẩn bị gì hết á. Mà đang niệm A Di Đà Phật đó, mà cái trong hư không nó hỏi như vậy đó. Có chuẩn bị chết chưa? Tôi chưa đủ sức. Phải cho sống thêm chứ không đủ. Bây giờ đi rồi đi không được đó. Không tu được tới vậy. Nhưng mà Chư Hiếu hỏi bác, vậy bây giờ bác chuẩn bị được chưa? Cũng chưa thầy. Tại bác đâu có biết cách đâu mà sao chuẩn bị được. Chư Hiếu nói với bác mà. Bây giờ sống tới 84.000 năm cũng cái câu trả lời này đó. Không tin hả? Tại vì ngày Lý Vinh Nam nói mà. Bao nhiêu năm nữa cũng không chuẩn bị được. Tại vì không biết cách. Nó là thất truyền mà. biết cách rồi đó, thì chữ Hiếu nói học mới có mấy phút thôi có thể chuẩn bị được. Đem hết tâm duyên nơi Ngài, Ngài sẽ cứu, là chuẩn bị đó. Nhưng mà cái đó là tịnh niệm đó, nhưng mà phải nói tiếp thì cái vấn đề này không có dám bảo đảm, cho nên phải nhập thất, phải tu hành là như vậy đó. Tại vì cái chữ nói tiếp đó đó, chứ không mấy thì cho 20-30 câu mà giảng sanh thì dễ quá, trời ơi, 100 lần đậu hết 100 lần á. Nhưng mà nếu mà cho 1 tháng thì không được đâu. Thì cái đó là cái bài giảng nó như vậy mà. Nếu mình theo cái bài giảng thì mình, nếu mình biết đường vãng sanh thì mình đâu có nghĩ tới gì nữa. Mình không biết đường vãng sanh đó thì mình mới cần các thầy chứ. Mình đã biết rồi thì mình phụ các thầy mà giúp người ta chứ. Mình phải đi giúp cho đời chứ không phải là mình đi cần thầy nữa. Tại thầy dạy cho mình cái đó mà mình đã biết rồi đó thì mình lo tu chứ. Bởi vì á, mình học của một vị thầy nào đó mà dạy cho mình đường giải thoát, mình nắm vững đó, thì mình đi nhập thất à. Hay là mình đi kiếm chỗ khác chứ mình đâu có gần thầy chi. Thông thường là như vậy. Giống như là Phật mà giáo hóa cho đệ tử mà thành A-la-hán thì các ngài tự đi. Chỉ giữ lại 1250 vị theo thôi, còn bao nhiêu là nó tản ra hết. Thì đệ tử các ngài cũng vậy đó, học mà được rồi đó là ơn thầy lớn lắm, phải lo tu chứ. Chứ mà không phải đi học nữa, tại vì nó dễ mà. Thầy dạy, nếu mà dạy được cho mình sẽ thấy dễ đó, không khó. Khó là làm sao cho nó nói tiếp nè. Là phải sợ chết, phải sợ cái thân này mất rồi không có đường đi. Phải sợ ngày đó ông bác sĩ ông nói, thì hết đỡ được rồi, phải chuẩn bị. Trần Hiếu có thường nói, bây giờ bác sĩ nói cái thì mình làm như thế nào? Trần Hiếu hỏi Trần Hiếu vậy. Mình có chỗ nương tựa mà Trần Hiếu biết. Mình phải, thì bây giờ mình nương tựa cho rồi chứ mà mình còn đợi lúc ông nói sao? Thì Trần Hiếu liền muốn tu. Mà luyện, lỡ như 1 tháng thì mình luyện được làm sao? Bây giờ Trần Hiếu nói đó là từ sáng tới tối bao nhiêu phút là ở trong vãng sanh, bao nhiêu phút không ở trong vãng sanh. Mình thấy được, còn người không biết phương pháp không có thấy được. Lúc nào cũng hy vọng mà thôi. Làm gì biết bao nhiêu phút được, bao nhiêu không, không biết. Tại cái được là cái gì không biết mà. Mà như chưa hiểu thì biết đó là bao nhiêu phút đó, bao nhiêu câu Phật đó là vãng sanh đó, bao nhiêu câu Phật này là loạn nè. Thấy được thì bắt đầu mới kéo nó dài ra, kéo cái dài cái vãng sanh nó ra. Mà nó đâu có dài được nhiều. Tại tu đâu phải là 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm. Phải rất nhiều năm thì kéo sao sẽ ra được 1 tiếng. Chắc chắn là vãng sanh. 1 tiếng này không có sao. Phật nói 1 tiếng nữa là được. Bây giờ là 20-30 câu thì được. Chứ 1 phút, 2 phút coi chừng. 5 phút là khó rồi. Mà tu sao mà 1 tiếng. Từ đó bắt đầu đó, Ngài Lai Quả nói là 3000 ngày không gián đoạn thì mới được nhất tâm. Công phu ngàn ngày là 3 năm, ha, 1000 ngày là 3 năm phải không? Công phu phải như vậy, mà mình 1 tiếng là khó quá, còn người chưa biết phương pháp thì không có được. 1 câu cũng còn khó, đừng nói. À, thì mình kéo nó ra thì mình sẽ biết là cái xác suất vãng sanh của mình bao nhiêu, thì cái đức tin của mình, tự tin mình. Rồi khi mà mình kéo nó dài ra được nhiều giờ rồi đó, thì mình sẽ thấy cái này là bất khả tư nghị. Ở trên đời có gì mà so được, đây là bất khả tư, mà thân tâm an lạc không có giải thích được. Nó là pháp giải thoát, mà thành ra là kéo nó dài ra cho tới từ sáng tới tối mà không có gián đoạn, thì cái sự giảng sanh nó chặt nít vậy đó, thì nó ham tu dữ lắm. Thì tới chừng nào mà nó không loạn được nữa rồi thì đi cứu đời cứu người không có sao. Còn bây giờ mà đi ra cứu người ta nó loạn là mình lại sợ, mình khổ biết bao nhiêu. Mà mình khổ rồi thì đệ tử mình sao mà học được, chính bản thân mình còn vậy mà. Họ thấy mình, nó biết thầy khổ như vậy, thầy không chắc mà sao thầy dạy được tụi con. Đó là như vậy, cho nên là phải thành rồi mới dạy được. Thành rồi thì đệ tử thấy mà, thầy bảo đảm mà, thì con phải học theo. Bây giờ thầy của con không bảo đảm nữa, con không có lòng lắm đâu, con biết thầy còn chưa chắc đã được mà. Thành ra là phải tu cho được rồi thì mới đi dạy, thì nó mới độ người ta được. Còn mấy thì mình sẽ bị rối. Tại sao? Tại mình có đệ tử thì phải nhìn. Mình nhìn thì bắt đầu mình thương, mình tội nghiệp, thì mình không nhiếp các căn. Đúng không? Phải là tự mình đi kiếm cái chỗ để loạn không? Mình nhiếp các căn làm gì biết có đệ tử thì mới vãng sanh được chứ. Tại cái đạo lý là nhiếp trụ sáu căn. Anh mà đã thấy anh có đệ tử thì đừng có hòng. Anh sẽ rớt, nó hết, ta tiếp dẫn anh không được. Thì Ngài Hư Vân nói, người xuất gia thì bị pháp hữu và pháp quyến. Trời ơi, pháp hữu là bạn bè, huynh đệ, pháp quyến là đệ tử. Người tại gia thì bị vợ chồng con cái. Hai bên đều chết. Pháp hữu và pháp quyến, đệ tử càng đông, huynh đệ càng nhiều, sẽ đi ở đây. Đó là lời của Ngài, nghe sợ lắm á. Còn người tại gia là gia đình quyến thuộc, vợ chồng con cái. Hai cái thứ này bỏ vô công phu liền mất. Bỏ vô công phu thì làm gì biết ta xuất gia tại gia, không có biết đâu. Ngày xưa có cái cô đó, cô đi tu với Mùi Hòa Thượng. Mùi Hòa Thượng nói là buông xuống đi, cái câu tu nó là như vậy đó. Đó là thoại đầu công án đó. Ngài Hư Vân nói, dạy cho cô câu buông xuống đi mà cô có ông chồng và con nữa. Ngày hôm đó con của cổ chết. Người ta lại báo cho cổ nói buông xuống đi. Cổ không biết đó. Tới một bữa đó cổ làm đồ ăn đó, cổ xào đồ ăn á, thì cổ làm sao mà lửa nó lớn, nó kêu lớn quá, ông chồng la là làm thô tháo vậy thì cái lửa nó kêu xèo cái cổ liền chứng thánh à. Cổ lại có ngày Hòa Thượng ấn chứng cho cổ là đã được cái minh tâm kiến thánh. Ngài Hữu Vân nói đó, con chết cũng không biết nữa. Tại cái công phu đó chứ không phải là vô tình thì nó mới đi tới chỗ này được. Đó là thành thánh, thành hiền, bản sanh vậy, nó như vậy. Thành ra chúng ta bị pháp hữu và pháp quyến là người tu, người tại gia thì huynh đệ, bạn bè, vợ chồng con cái nó kéo vô sa bà hết. Làm sao mà nhiếp chọn sáu căn liền không có biết. Thì cái người mình niệm Phật giảng sanh mình thấy không? Cứ ngồi chỗ nhắm mắt hoài vậy. Ở biết trước ngày giờ đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh. Mình coi họ không có pháp hữu pháp quyến, không có bà con thân quyến đâu. Họ có họ không biết. Con họ buồn họ không biết đâu. Họ cứ ngồi trong thất họ cứ vậy hoài. Cái này là thứ dự đó, thứ thiệt đó. Họ cứ lần sau chuỗi hoài không biết cái gì. Giống như ông chị Trâm vậy đó. Không biết cái gì nữa đâu. Toàn tâm là Phật. Cái người đó vãng sanh, người đó bây giờ thất truyền rồi, kiếm không ra cái người đó. Có thể qua Trung Quốc hay là Đài Loan. Người Việt khó lắm, khó có người nào mà làm được như vậy. Tại vì các căn của ông không nhiếp. Ông làm sao mà ông thoát được pháp hữu pháp quyến. Đừng nói pháp hữu pháp quyến, cái chén, cái cơm, cái vật chất ông có cũng không thoát được. Cái nhà ông có, cái quần áo ông có, không thoát cái gì hết đó. Ông nhìn thấy gì dính đó à. Còn các ngài là Phật, Phật không vậy đó. Cứ định tâm vậy. Con về Phật, cứ như vậy, ngày đêm đều là Phật, quên sạch hết. Nó buồn, nó khóc, nó la, đều không biết. Không biết chứ không phải là biết mà giả vờ nha, biết là sẽ lo. Không biết, biết Phật không, liền giải thoát. Thì nói, vậy đâu có thương gì đâu. Cái này mới là thương, tại tôi vãng sanh mới là thương. Tôi cứu được các vị, giống như là mình hy sinh đi làm kiếm tiền vậy. Lúc đi làm kiếm tiền thì không cho ăn đồng, nhưng mà tôi thành tài thì biết. À, tôi đi lúc mà tôi đi học tôi đâu cho ăn đồng đâu, còn phải giúp cho tôi nữa. Mà tôi thành tài tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cũng như vậy, lúc tôi chưa vãng sanh tôi không cho được cái gì hết. Mà tôi vãng sanh rồi tôi sẽ cho. Cái đó là thương đó. Còn không có chịu học, không có chịu ăn học đi chơi thì cái món nợ cho mình nữa. Nó không giúp mà làm cho mình phải lo hơn nữa. Cái đó là thương. Đấy là không biết là thương. Nó là đạo lý, nó không giống người ta. Cho nên giải thoát là các căn thanh tịnh, không thấy không nghe, mà không phải là giả bộ không thấy không nghe, mà tại công phu nó làm tới, làm cho nó thành cái người như vậy. Bởi vậy á, những cái vị cao tăng đó giống như mình lợi thầy mình á, những vị cao đó nha, đưa cái bàn tay lên cho mình nhìn, hỏi thấy gì không, hỏi vậy đó mình nhìn. Nếu mà mình nhìn mình thấy bàn tay thì nói là ông không biết tu. Tại ông thấy được cái bàn tay của ta thì ông sẽ thấy được tham sân si, ông sẽ thấy được buồn vui giận ghét. Ông sẽ thấy bao nhiêu pháp vẫn đục. Mà ông thấy bàn tay ta không? Ông không thấy là ông mù được sao? Ông là con người mà ông giả vờ, ông giả gạt ta được sao? Con đang niệm Phật không biết. Ông đúng. Cái chị Hiếu nói là lúc ông tu đó, ta đưa bàn tay ông thấy không, có nghĩa là cảnh vật thế gian này ông có thấy được hay không, nó đại diện cho hết tất cả cái lục căn lục trần của ông nè. Ông nhìn nó, ông có phân biệt không, ông biết nó là bàn tay hay không. Con đang niệm A Di Đà Phật, con biết ngài làm gì vậy? Ông giảng sanh đó mà ông mà biết ta đưa lên á là ông không làm được đâu. Hay là ông giả vờ con không thấy, ông cũng không được đâu. không giả vờ được chúng ta đâu. Hiểu không? Bây giờ người ta không giải thích cái này, người ta giải thích bàn tay là huyễn, là giả, nhìn nó là coi như là không đúng. Nó la, nó sai rồi, nó đi chỗ nào vậy? Phải nhìn cái tâm ông đệ tử chứ, tại sao phải nhìn cái bàn tay này giải thích nó làm chi? Giải thích đó là ông còn chết mau hơn nữa đó. Ông muốn đi chết hả? Phải không? Cái này là cái pháp vẫn đục mà ông đi giải thích nó. Không được thấy nó đâu. Thì ông phải vô cái chánh niệm, cái nhĩ căn đó như thế nào thì ông sẽ hiểu cái bài giảng. Còn bây giờ người ta viết sách giải thích cái bàn tay đó đưa lên thì mình đừng chấp trước. Mình sẽ không dính, mình không có phiền não. Các pháp là pháp không, là pháp bát nhã. Giải thích hồi toàn bàn tay không? Thì ngài nói ông thấy bàn tay rồi, ông mới giải thích được chứ. Rớt. Hiểu không? Rồi thí dụ thôi, đưa bàn tay lên. Ông đệ tử cũng đang niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con không biết. Ngài hỏi thêm một câu thứ hai thì vẫn không biết đường. Cái khi không biết đó là như thế nào thì nó có cái từng mức ở trong đó, chân hiếu không tới được. Cái câu thứ hai đó khó lắm. Khi không biết đó đó thì toàn tâm là Phật, khi toàn tâm là Phật đó thì cái trạng thái đó khi nhìn cái bàn tay này là như thế nào, sâu thâm thẳm. Rồi khi nào mà cái công phu niệm Phật đó mà còn không biết cái công phu đó nữa đó thì cái đó mới là tâm muội. Còn ông còn biết con đang công phu không thấy bàn tay thì vẫn còn công phu. Hiểu không? Đó là sách người xưa để lại. Chân hiếu học của sư phụ mới biết. Ngài Hư Vân dạy. Mới biết được cái này. Thì ra là tất cả là cái con mắt ông nhìn cảnh mà ra cái sự luân hồi thôi. Nếu ông biết tu đó thì ông trở lại bên trong. Ông đừng cho nó thấy nữa, nhưng mà là tự nhiên. Chứ không phải là ông muốn đừng thấy mà được. Không phải là ông làm cho con mắt ông mù đi rồi được. Không được đâu. Hiểu không? Thì Trương Hiếu nói cho nghe, cái người Việt của mình đó là bị không có hiểu niệm Phật rất lâu rồi. Không phải là mấy chục năm nay đâu, lâu rồi. Người biết không có nhiều. Có thể các ngài cao tăng, các ngài hòa thượng lớn mới biết. Đó là Trương Hiếu thì chỉ muốn đem cái lời dạy của ngài Ấn Quang á, cho nó rộng ra, ai cũng biết hết, thì tự nhiên cả nước Việt Nam mình đều biết. Mà cái đó là sơ khởi, là lấy cái văn sao ra mà giảng. Sau này các thầy đó, nếu như có đủ phước mình gặp được văn sao đó thì nên học. Từ đó người Phật tử nào cũng biết, chứ không phải là thường đâu. Cái tâm chân hiếu là người Việt mình quá dễ thương. Chùa chiền và thương quý thầy quý cô, thương Tam Bảo, thương Phật, bao nhiêu năm trời mình coi người Việt là dễ thương nhất luôn. Mà người Tây Tạng họ thương người Việt lắm, tại cái tâm của mình tốt quá. Mà cái duyên tịnh độ mình nó mất ở đầu quá. Cho nên Chương Hiếu mong muốn là cái lời giảng của ngài đó đi vào cái thế gian kìa, cho người ta biết vãng sanh là dùng bằng cái tâm như thế nào, tu như thế nào, và cái nghiệp báo của con người như thế nào, cái nhân quả báo ứng và cái tội ác tạo nó nặng như thế nào, và cái phước dễ làm như thế nào. Thì ai cũng biết hết á thì vui lắm. Người Việt mình sẽ vui lắm, ai cũng có thể tu được. Dù không vãng sanh á thì một kiếp nào nó cũng vãng sanh hết thôi. Chứ bây giờ tội nghiệp lắm, bây giờ người Việt tội nghiệp lắm, thương lắm. Thì Chương Hiếu mong là ngài Ấn Quang mới đủ sức. Thì Chương Hiếu chỉ đem sách của ngài ra, Chương Hiếu là học khổ quá. Nhưng mà học thì nói ra các vị học sẽ mau hơn. Không khổ như Chương Hiếu đâu. Mà lại có sách tổ làm bằng chứng chứ không phải là Chương Hiếu tự chế. Cho nên nó dễ lắm. Ngài nói là nhiếp trọn sao căn, Chương Hiếu nói nhiếp trọn sao căn. Ngài nói là thương nhớ Phật, Chương Hiếu nói thương nhớ Phật. Ngài nói tịnh niệm nói tiếp, Chương Hiếu nói tịnh niệm nói tiếp. Ngài nói thập niệm ký số, Chương Hiếu dài thập niệm ký số. Ngài nói cái gì, những cái gì Chương Hiếu nói, ngài nói hết. Thành ra là không có thêm cái gì cả. Chương Hiếu không thêm vô, tại thêm vô là nguy hiểm á. Thêm vô là xuống địa ngục đó. Tại vì không có rành mà thêm gì. Thì đó là theo các ngài như vậy hết. Thì mười mấy năm rồi, 2002 là Chương Hiếu đã giảng rồi. 1997 là Chương Hiếu đã làm khóa tu đầu tiên. Là tới bây giờ là 21 năm rồi. Chương Hiếu giảng rất nhiều về ngài Ấn Quang, nhưng mà giảng bằng cái chữ thôi, chưa hiểu được cái tâm đâu. Ví dụ nói là thế gian này là vô thường, phải dùng tín nguyện trì danh thương nhớ Phật để vãng sanh. Đó là cái chữ. Làm sao mà thấy vô thường, làm sao mà thương nhớ Phật? Cái này là cái tâm, chứ không phải tín nguyện niệm Phật vãng sanh. Thầy ơi cứ vậy, cái đó là cái chữ, ai cũng nói được hết. Nhưng mà cái tâm của ông đó, có giống La Đại Sơn không? Cái vấn đề này nó không phải là nghe giống như thầy giảng xong thầy làm được vậy. Thầy không làm được liền đâu, nhưng mà thầy giảng được là tại có cái lời dạy của Ngài Ấn Quang. Thầy nói được đâu, khó gì đâu. Ngài Tổ dạy vậy, nói không sai một chữ, nói rất đúng chân lý đàng hoàng. Nhưng mà thầy thấy vô thường chưa thì không dễ rồi. Càng lớn tuổi thì càng dễ thấy, càng khỏe thì càng khó thấy. Nhưng mà người có trí tuệ thì thấy mình đang té trên cao té xuống mà. Chân Hiếu không, ông đó có rất có duyên với Ngài Ấn Quang. Nghe pháp Chân Hiếu cũng nhiều năm lắm, nghe thuộc lòng hết vậy đó. Thì bữa đó ông tới đây nè, ông nói chuyện với Chân Hiếu, nói con gặp Ngài Ấn Quang rồi. Nó hả, làm sao gặp được? Con đang niệm Phật mà con thấy thầy ơi. Con đang niệm Phật, con thấy ở trong tâm con là Ngài ở đằng xa, Ngài đi lợi. Mà Ngài nói gì biết không? Kiếp trước cũng như vậy mà cũng kiếp này cũng như vậy nữa hay sao? Nói như vậy rồi. Kiếp trước ông như vậy mà kiếp này ông cũng như vậy nữa hay sao? Rồi thôi. Ông kể cho Chân Hiếu nghe, nói anh thấy Ngài á, Ngài đẹp lắm thầy ơi, đẹp hơn ở trong hình nhiều. Mà Ngài tới Ngài dạy con vậy đó, là kiếp trước con đã trong đạo tràng của Ngài đó, mà kiếp này con cũng còn tu như thế này. Thì Chân Hiếu nó phải cố gắng, nhưng mà bây giờ thì anh đi xa quá, không biết có nghe được cái bài giảng này không. Tại vì cố gắng mà không biết phương pháp, phải cố gắng chỗ nào đây. Thành La Đài Sơn mất rồi. Cố gắng mà phải làm sao mới cố gắng được chứ. Chân Hiếu rất cố gắng mà không được mà. Phải học chứ. Đó là thương quá mà Ngài nhắc đó. Bởi vì Chân Hiếu là lúc nào cũng bị la. Không có khen đâu. Ông phải buông xả. Con buông xả hết rồi mà. Nhưng mà sự thật là tâm của ông chưa buông xả rồi. Là Chân Hiếu tự trả lời đó. Tại vì ông chưa nhiếp các căn. Ông muốn giải thoát, ông phải buông xả. Chân Hiếu nói lúc nào cũng bị la mà. La không cứ khen đâu. Nào cũng chê hết, tại vì mình tệ mà. Ông muốn giải thoát, ông không buông xả, mà thật là buông xả dữ lắm đó. Nhưng mà trong lòng đó cái tạp tưởng, cái tạp âm nó vẫn chen được trong tiếng Phật, gọi là không buông xả. Nó chen vô mà xả cái gì, buông cái gì được. Ở ngoài thì buông rồi, không có thị phi nhân ngoã không gì hết, mà trong nó tính kế mà. Buông, phải không? Nó tính cách này, cách kia để đi giải thoát. Nó tính cái đó là không có Phật rồi, nó mới tính làm gì mới giảng sanh. Cái đó không giảng sanh được. Thì Chân Hiếu nói vậy cho biết, cái bác đó nói con niệm A Di Đà Phật vọng tưởng nhiều quá. Con niệm A Di Đà Phật, con cầu giảng sanh, con thêm cái câu này vô thì nó bớt vọng tưởng. Để chặn nó lại. Chân Hiếu nói bác thêm cái câu đó để bớt vọng tưởng, chứ phải đâu có phải thêm câu đó để cầu vãng sanh. Cái câu cầu vãng sanh đó là A Di Đà Phật trị hết vọng tưởng. Cái nghĩa của nó là đâu phải cầu vãng sanh. Nói cái chữ cầu vãng sanh mà cái ý đó là để bớt vọng tưởng. La Đài Sơn. La Đài Sơn mới làm vậy. Phải không? Con muốn hết vọng tưởng, con niệm cho nhất tâm là muốn hết vọng tưởng chứ phải muốn vãng sanh. Làm gì tiếp dẫn được? Khó lắm. Niệm hoài cũng không tiếp dẫn được. Phải là con trong lòng có Ngài, để Ngài tiếp dẫn con. Còn vọng tưởng con nào có biết nó đâu. Cái đó là vãng sanh. Còn dẹp hết tụi nó để con giảng sanh thì lo dẹp nó không mà, làm gì có giảng sanh. Cái ý nó đã qua cái chuyện dẹp vọng tưởng rồi, hay là qua cái ham thanh tịnh quá, tu cho nó đừng có vọng tưởng cái đã. Cái ý nó không phải là cầu vãng sanh, làm gì tiếp dẫn. Nó chịch một chút thôi, ở trong lòng đó nó chỉ một xíu xíu thôi, nó qua cái La Đài Sơn rồi. Nó là như vậy, phải không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con cầu giảng sanh, cái tâm cầu giảng sanh để trị cái vọng tưởng cho nó vô đừng có được. Chị Hiếu nói, mà nói đúng rồi ha, mình chỉ muốn hết vọng tưởng mà dùng cái câu này để trị nó, cũng như dùng A Di Đà Phật để trị nó. Niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đàn áp tụi nó. Thì anh muốn đàn áp vọng tưởng hay muốn giảng sanh thì không biết trả lời sao đây. Anh muốn cái gì vậy? Con muốn hết vọng tưởng để con giảng sanh. Anh muốn hết vọng tưởng thì không phải rồi. Cái đó là khó lắm. Mình phải coi cái tâm mình. Mình sai mà còn không biết á. Thì lúc đó mình không có vãng sanh. Tại vì con nói cái câu cầu vãng sanh chứ con đâu có muốn ta. Con muốn hết vọng tưởng mà. Con muốn hết vọng tưởng, con sẽ tăng thêm một tầng vọng tưởng. Tại cái muốn đó đó là vọng tưởng. Con muốn hết thì cái muốn đó là vọng tưởng. Để như mình muốn vãng sanh, không muốn hết. Cái muốn đó là cái bàn tay đó. cái bàn tay đưa lên đó, mình đã hai tâm rồi, mình đã không hiểu rồi đó. Khó lắm, nhưng mà hiểu được thì sẽ biết được cái nguyên tắc của nó. Còn mấy không giải ra thì mình không biết đường đâu, mình sẽ lẫn lộn trong đó. Cũng là tu thôi, mà tu ý thức, không phải tu nhĩ căn. Cũng như là mình giống như là mình coi phim vậy đó, mình lo coi thôi thì nó quên gì khác, chứ không phải mình đuổi nó để mình coi phim đâu. Mình lo coi đi, nó không nhớ cái khác được. Mình lo dụng đuổi nó thì sao mình hiểu phim. Thấy chưa? Mình không biết mình làm gì vậy, mình muốn coi phim không? Mình không muốn, mình muốn đuổi nó không à. Đó là như vậy. Dạ. Thế chưa phải là chỗ trường hợp đó là mình cứ nhất tâm nhớ Phật A Di Đà, Phật A Di Đà trong tâm để cho mình, để ngài tiếp dẫn mình được. Thì mình chỉ có ngài thôi. Đúng rồi. Còn mình chỉ là có ngài trong tâm mình bất cứ hoàn cảnh. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà muốn có ngài trong tâm dùng cái nghe, không phải dùng ý thức, đó là bài giảng. Nhiều khi người ta ráng suy nghĩ về ngài. Tâm mình đã, ngài đã trước mặt mình ở trong tâm mình rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mà không có là bao nhiêu cao, không có cái mặt ra làm sao, không có cái tướng ra làm sao. Đó là như vậy thôi. Đó là trì danh đó. Bởi vì nếu mà có hình tướng đó, thì là quán tưởng rồi, thì nó rất là khó khăn. Phật mới dạy trì danh. Trì danh là đọc cái tên đó. Mà niệm Phật đó là niệm cái Đức Phật đó, là cái người đó, chứ không phải là cái A-di-đà Phật là cái tên. Cũng như mình đọc trái chanh vậy đó. Đọc trái chữ chanh thì nó khác. Mà mình thấy được trái chanh thì mình sẽ chạy nước miếng đó. Đọc trái chanh mình không chạy nước miếng đâu. Hiểu không? Thấy được trái chanh mới được. Cũng như thấy được Đức Phật thì mới thấy được giảng sanh đó. Đọc lên mà không thấy là chưa chạy nước miếng được. Giảng như vậy. Cái tâm tình mình với ngài đó, phải có ngài thì nó mới được. Phải là thấy nó là trái chanh mới được, chứ không phải là đọc cái chữ trái rõ là chữ chanh rõ được đâu. Bởi cái này thất truyền mà, bởi vì giảng rất khó, mà học một lúc thì sẽ biết, học một thời gian sẽ biết cái tâm đó, nhìn nó thì tại vì bao nhiêu vọng tưởng là tại vì không có hiểu được á, thì tu nó xen vô được, xen vô muốn đuổi không được, mà giữ lại không xong, ngồi đó mà chết. Đuổi thì nó không đi, mà giữ lại thì không được. Mà không biết làm sao thì tính bao nhiêu kế, tính hồi lạc đường luôn. Tính rồi bắt đầu tính không được thì nghe, kiếm đại nghe. Nghe riết rồi hồi không biết đường nào, làm sao đây. Nó rối beng hết như vậy, đó là như vậy. Hy vọng là ai cũng hiểu hết, chứ hiểu vui lắm. Chắc là không khó đâu. Thì ráng hy vọng đi. Thì mình học đó đi rồi mình kiếm được cái tâm mình đó, mình kiếm được đó là ngài đó, mình phải niệm cho tới thấy được đó là ngài kìa, từ chỗ đó mình sẽ thoát. Bao nhiêu sau này bệnh hoạn rồi cái chết nó tới, bao nhiêu mình lấy cái này ra hết, cái này là bùa hộ mạng. Còn mình niệm chưa tới đường vậy đó thì trái tim mình nó còn đập, nó còn sợ, hãy hở cái gì cái là sợ liền, tại vì cái nơi nương tựa đó không có rồi thì nó sẽ sợ. Mặc dù niệm A Di Đà Phật vậy mà nó cũng sợ. Hay các vị cũng hỏi nữa không? Dạ thưa thầy, thầy Hoan Hỷ nói về cái tay đó, khi tay khi mà đưa ra. Cũng như đó, sáng thức dậy mình có thấy không? Mình có sắp xếp cái cuộc đời này, sáng này mình làm gì không? Mình thấy nó rồi mình có sanh tâm hay không? Mình có lo buồn, lo vui, lo suy nghĩ nó hay không? Cái cuộc đời của mình là có cái thân, từ cái thân này mình phải lo cho nó ăn, cho nó ngủ, cho nó bao nhiêu thứ cho nó, từ chỗ đó mà nó sanh ra bao nhiêu cái phải mua nhà, phải mua xe, bao nhiêu thứ đó là cái tâm mình nhìn vô, mình có dính mắt vô, mình có thấy được nó hay không? Là cái bàn tay đó là biểu hiện cả cuộc đời của mình đó. Thì khi đó các ngài mở mắt ra thấy A Di Đà Phật, nhắm mắt lại thấy A Di Đà Phật, không có thấy là tôi đang sống ở đây để lo cái gì, mặc dù vẫn ăn như mình vậy. Đó là công phu. Còn chúng ta đã thấy rồi đó thì phải lo. Lo rồi thì phải khổ. Đưa cái bàn tay con thấy hay không để coi cái ông công phu cỡ nào để dạy ông thôi. Ông thầy muốn dạy cho ông đệ tử đó. Thấy không? Trả lời đi. Thì biết ông tu cỡ nào để mà dạy ông. Dạ, chị thầy. Tại sáng mình thức dậy mình thấy bao nhiêu công việc đó hiện ra, cái cuộc đời này nó hiện trước mắt. Vậy thì mình phải lo cái cuộc sống. Đúng rồi, đúng rồi. Thí dụ như á, thí dụ mình làm đi, Thí dụ mình làm cái việc đó mà mình đang phiền não cái việc nặng nào đó thì mình sẽ không thấy cái việc làm đó đâu. Mình lo cái phiền não đó không. Mà mình vẫn đang làm. Thí dụ mình vô hãng mình làm mình vẫn thấy là mình đang suy nghĩ về cái buồn đó. Mình không thấy cái hãng được đâu. Mình không biết giờ giấc rồi mình buồn quá. Tại cái tâm mình lo cái buồn đó. Cái tâm người niệm Phật người ta lo Đức Phật đó, người ta đi làm. Thành ra người ta không thấy cái hãng mà ta thấy Phật không à. Mà người ta vẫn đi làm. Cái đó là người công phu rất sâu. Cho nên đưa cái hãng lên hỏi thấy cái hãng không? Con thấy A Di Đà Phật nhưng mà con vẫn đi làm. Cái đó nó sâu lắm mà cái đó là đường giải thoát duy nhất thôi, không có cái đường khác. Là anh làm sao? Anh làm sao mà anh thấy cái hãng mà anh không suy nghĩ? Anh thấy rồi phải suy nghĩ, phải anh lo cái gì, anh buồn khổ cái gì anh không thấy nó mới được. Mà anh vẫn sinh hoạt với nó chứ không phải từ bỏ nó đâu. Bởi vì các ngài, ủa sao? Sao không thấy lo gì hết trơn vậy mà cũng ăn cũng mặc như mình? Ủa lo là cái gì vậy? Khỏi mình vậy đó. Ủa sao tôi quên vậy? Cái đó là cái gì vậy? Tại tôi quên hết rồi chứ tôi có tài ba gì đâu. Hỏi sao quên được? Tại cái nhĩ căn tôi nhiếp. Hiểu không? Cũng như là mình đang coi phim vậy đó. Mình đâu biết gì đâu. Mình mê trong đó thì ở ngoài người ta buồn giận thương ghét cái thế gian này mình không biết gì hết. Mà tắt cái phim ra mình mới biết. Hay là mình đang nghiên cứu một cái gì đó sâu xa, hay mình đang học bài thi, hay là mình làm cái gì đó mà rất là quan trọng. Hay giờ mình đưa mình 10 tờ, 100 đồng mình điếm, điếm sai tờ phải đền á, thì mình điếm không có vọng tưởng à. Tại mình sợ đền quá, mình lo mình cái số của nó. Thì đó cái tâm đó mà đã hết lòng á, thì nó quên cái khác. Mà nó quên cái khác á, thì đưa lên nó không thấy. Chứ không phải là, chứ không có gì hết á. Mà đưa lên mà còn thấy á, thì ông tu chưa được. Mà cái đó là cái bàn tay thôi. Còn ngài Quảng Khâm là chửi ông câu coi ông phản ứng sao. Cái đó nó còn khó. Là ông la quan ức chứ không phải là la đúng nha. Kiếm cái chỗ nào mà không đúng mà la đó rồi coi phản ứng rồi mới coi coi. Phản ứng như vậy thì Lâm Chung có tu được hay không? Cái đó là sâu xa lắm. La mà la cái kiểu mà ở trên trời rớt xuống ở đâu mà la vậy mà la bất thần linh chứ. Đang vậy cái đem ra la vậy đó thì coi cái đó. La như vậy là nó còn hơn cái bàn tay nữa. Nó là như vậy. Thì nói chung là các ngài muốn dạy cho mình tu cái con mắt và cái cảnh vật nhìn nó như thế nào. Nếu như tâm mắt nào để cảnh chuyển thì là không tu được. Nếu nhìn nó mà không chuyển được ta, đó là tu hành. Vậy thôi. Nhưng mà ông nhìn nó làm sao cho không chuyển. Ông đã thấy nó đường rồi nó phải ngọt. Đó là Nghị Vân. Bởi vì ngài nói ăn không biết mùi vị, uống trà không biết là trà, cơm không biết là cơm, đây là công phu. Đó là lời của ngài. Ngài mới dạy, ngài mới giảng, ngày xưa có một vị cao tăng đó ngồi viết kinh Pháp Hoa. Viết kinh Pháp Hoa. Xong rồi đệ tử nó đem cái khúc thường nó đem khúc bánh mì, nó để cái bên nó cho ngài dùng. Ngài bóc cục mực ngài ăn. Ngài viết kinh rồi bóc ăn ngon lành vậy, đệ tử nói sao miệng thầy mực không vậy? Ủa, ngài nghĩ là ngài đang ăn bánh mì đó. Ngày nào biết có mực. Thế mà đó là ngài Hư Vân nói đây là ăn không biết mùi vị. Người tu như thế đó thì thế gian này làm gì làm cho ta cho ngài khổ được. Thì mình nói gì cho biết ngài Hư Vân. Cái bữa đó đi qua bên kia để vô cái thiền thất của Cao Mân nó đi vô để dự, nghe người ta nói là đã tổ chức cái thiền thất đó, thì ngài tự trên ở cái vùng khác đi qua, thì đi lại chỗ đó thì nước mưa nó dâng cao mất cái cầu. Thường là nó có cái cầu để mình đi qua, mà bây giờ nước nó ngập không thấy cái cầu thì đi không được. Thì ngài quát ông lái đò là có thể chở tôi qua không? Ông lái đò nói là hai xu thì mới được. Ngài nói tôi không có hai xu, ông bỏ đi. Ngài cứ men men đi theo cái sông đó, ngài kiếm cái cầu đó để ngài đi, thì ngài té. Ngài té thì ngài bị đá lớn, đá nhỏ, rồi ngài giống như là bất tỉnh ở trong cái dòng nước đó. Tất cả nó nát hết cái người vậy, nó cắt đứt vậy mà chưa chết, thì cái người mà chài lưới chài ngài vô, kéo lên thì ngài nói là thất khiếu chảy máu. Mắt tai mũi gì chảy máu, tại dưới nước nó lâu quá thì nó như vậy. Thì nhìn nó thì giống như là không còn phải là con người nữa rồi. Nó quá đau khổ, nó quá xấu rồi. Cái hình tướng đó thì người ta nhìn, người ta nói đây là ngài Hư Vân. Tại vì có một số người ở trong chùa đó, người ta lợi thì người ta biết. Thì đây là ngài Hư Vân mà. Thì lúc đó ngài chưa chứng đạo đâu. Thì người ta mới mời lên để chữa bệnh cho ngài khỏe. Rồi ngài mới đi vô Cao Mân. thì vô cao mân thì thất khiếu vẫn còn chảy máu, mặt mày xanh lè thì không ra cái gì cả, nhưng mà ở trong đó đó, cái vị mà trụ trì cao mân lúc đó đó là biết ngài là cao tu rất giỏi, cho nên mới thỉnh ngài làm chức sự. Thì ngài nói là ngài không làm, đem nó đánh một chập, tại vì khinh bỉ đạo tràng. Cái luật hãy mời chức sự mà không nhận thì ăn bao nhiêu gậy đó, không biết ông là người gì. Đánh thêm một chập nữa, xong rồi cho nhập chúng, cho tu. Thì ngài ngồi đó thì ngài tu hai ngày sau, thì những cái người mà biết đó, tới thăm thì thấy sao bữa nay ngài đẹp quá vậy. Ngài không có thấy, ngài mới té xong đó, thì mới đem cái chuyện kể té xong cho mọi người nghe. Thì trời ơi, té xong là chết như vậy rồi, mà còn bị đánh như vậy nữa, mà bữa nay sao mà đẹp dữ vậy. Thì ngài nói, thân thể ta đau nhức hết toàn thân, thì ta nhập cái định đó không biết thân là vật chi. Đây là ăn không biết mùi vị, mà là thân không biết vật chi, cái nó còn hơn cái ăn không biết mùi vị nữa. Ta không biết thân này là cái vật gì. Tu tới như vậy đó, thì nó hết bệnh. Tu tới nó không biết cái thân này là vật gì, thì cái nhĩ căn nó nhiếp cỡ nào quý vị coi. Nó nhiếp tới cái ý thức nó không biết đây là cái gì. Thì ngài nói cái bữa đó, tu tới cái lúc đó đó thì ngài nhìn xuyên hết tường luôn á. Ở ban đêm ngài nhìn thấy như ban ngày luôn. Ở bao nhiêu xa ngài đều thấy được. Thì ngài nói đây là cảnh giới của tâm. Ngài đi hỏi những cái vị cao thì ngài nói đây là cảnh giới của tâm. Coi chừng nó vô ma cảnh đó. Đây là cái khi mà tu dũng công tới mức thì nó biến chuyển như vậy đó. Thì ngài nói ta biết như vậy cho nên ta về ta tỉnh. Ta nhập định nữa mà ta không có màng tới nó. Thì cái thời uống trà đó, cái người ta rót cái chén trà, rót cái trà cho ngài, thì ngài cầm như rót sao đổ vô cái tay nó muốn phỏng, ngài liền minh tâm kiến tánh, ngài rớt bể cái ly, nó muốn phỏng thì cái ly rớt, nó kêu cái beng cái, ngài liền khai ngộ. Thì ngài nói không có té xong á làm gì có khai ngộ, tại vì đau quá thì mới nhập cái đại định đó, không có khổ như vậy làm gì có cố gắng. Vì nhờ té xong thì ta mới có cái chuyện mà khai ngộ. Thì ngài dạy cho mình đó, mà ngài nói không biết cái thân là vật chi thì mình nói cái này quá, thật là hay quá, làm sao mà con tu được. Nhưng mà bài học của Chương Hiếu bữa nay đã thấy đó, mà tại cái định chưa sâu thì ăn nó còn biết, còn phân biệt. Định mà đã sâu thấy Phật không á, hiểu không? Đây là đường giải thoát mà. Bởi vậy đau khổ đâu có thấy, làm gì biết, không biết, không biết nó mới là người tu giải thoát. Còn nếu mà ông biết á thì một là thương hay là ghét, rồi mới giải thích đừng có thương, thương nhưng mà đừng bị kẹt, rồi lại dính thêm một cái lớp thứ ba vô nữa. Ông càng giải thích nó cũng còn thương ghét. Ông viết sách bao nhiêu nữa ông cũng không thoát được hai chữ thương ghét, đúng không? Ông càng chú tâm vô nó bao nhiêu, ông càng nhớ nó bấy nhiêu. Ta không biết nó thì mới là bát nhã được, nó mới là sắc tức thì không được. Ông biết nó là sắc, là sắc làm sao mà tức thì không được. Nó là như vậy. Bởi vậy người ta tu thì mong biết, các ngài tu thì không biết. Thì ngài Lai Quả nói ta tu đó, có một bữa đó có một sư đệ của ta tới chùa thấy ta, mới kêu ta Lai Quả, ông là sư huynh của tôi phải không? Thì ngài nói niệm Phật là ai? Ngài tu, ngài đang giống như thí dụ ngài tu thiền thì niệm Phật là ai? Mình là Tịnh Độ, là A Di Đà Phật. Ông phải Lai Quả không? A Di Đà Phật. Ông là Lai Quả sư huynh tôi mà. A Di Đà Phật. Bộ ông khùng sao vậy, cứ A Di Đà Phật hoài vậy? A Di Đà Phật. Giận quá đi về mé sư phụ, con thấy huynh ở đó mà cứ A Di Đà Phật hoài, nói không cho anh trả lời. Thì thầy nói lợi đó kêu nó về đây thăm ta, lợi đó A-di-đà-phật hoài ông bỏ về. Thì khi mà ngài chứng quả, ngài nói ta muốn nói cái khác không được, ta muốn cái câu khác ta nói không ra, nhưng mà ta phải đành cho sư đệ ta nó giận như vậy, tại vì cái lúc công phu nó thuần thục ta làm gì nói cái tiếng khác được. Đó là mà mình học mình mới biết là cái công phu này mới là giảng sanh chứ. Rồi ngài nói ta quên cái tên ta là tên gì, hỏi ta Lai Quả hay không ta không biết. Các ông bây giờ chẳng những không quên mà còn muốn biết cái trong chùa này có bao nhiêu người, cái chùa kế bên nữa kìa, ông còn muốn biết rõ, đừng có quên nha, coi chừng lộn tên ta. Ông còn muốn biết thêm nữa, còn ta tên ta là tên gì ta không biết. cái đó là ăn không biết mùi vị thì mới minh tâm kiến tánh, thì mới được chứng nhất tâm bất loạn được. Mình muốn biết thêm thì khổ thêm, tại vì biết rồi sẽ có tình cảm rồi sẽ lo. Thì đó là đạo lý mình đi xuôi dòng không à, mình đâu có đi giống đâu. Cho nên mình thấy khó là bởi các ngài đó là riết rồi không biết cái gì hết, không biết cái gì hết mà quá thanh tịnh. Còn mình ham biết, sợ quên nữa chứ, sợ quên người ta trách. Phải vậy. Ăn không biết mùi vị, trà không biết là trà, đó là lời của ngài mà Chứng Hiếu nghe hoài không biết làm sao làm được, khó quá. Thì đó là ngài dạy như đời của ngài đó, nhiều lần không biết vậy lắm. Đó là thánh đó quý vị, đó là đệ tử Phật đó. Thì cái đường đi tu hành nó như vậy, thành ra là mình không có thoát, không có muốn thoát, mà mình nhập công phu nó liền không biết. Giống như đạo lý là mình đang coi phim hay gì hay chơi game vậy đó, mình sẽ không biết. Hay là người đánh bài tứ sắc vậy đó, giống như cái thầy đó ví dụ đó, thì mình sẽ quên hết cả, mà đói bụng cũng quên luôn nữa. Rồi quên hết, quên riết, rồi quên hết phiền não, quên hết những cái tập khí xấu xa, quên hết bao nhiêu cái xấu ở trong lòng, quên sạch hết. Cái đó là tẩy trừ tập khí, dọn sạch thân tâm. Quên tới mà buồn là cái gì không biết. Buồn là cái gì vậy sao tôi không biết? Tại nó lâu quá rồi nó không biết. Giận là cái gì vậy không biết? Tại vì lâu quá nó ngủ mất tiêu rồi, không hiểu cái cảm giác là cái gì. Nó là tẩy rửa thân tâm, nó là dẹp kiến tư, là chứng đạo, là nó cái này đó nó dẹp cho tới cái gốc tham sân si không còn trong đó nữa. Hỏi tới không biết là gì, tại vì nó hết rồi. Còn như mình á, hỏi tới thì biết cái là gì, nhưng mà lúc tu thì nó không biết là gì, là nó ngủ gọi là đới nghiệp bản sanh. Hay nó thức dậy thì ông đi lục đạo, hiểu không? Nó thức dậy ông không đi lục đạo mới là lạ. Mà nó ngủ rồi thì ngài Lý Minh Nam nói nó ngủ thì mới đới được. Nó thức làm sao mà đới? Nó thức là nó dắt ông đi rồi. Mà nó ngủ là cái gì? Nó ngủ là một điểm bụi trần không nhiễm, tu như là nhất tâm bất loạn. Tại sao? Toàn tâm là Phật, chưa có thấy nó. Chưa có thấy nó thì làm gì biết buồn là gì? Không biết. Không biết gì cả. Mà thấy toàn là Phật, cái đó là đới nghiệp. Mà tu tới như vậy đó thì là vạn tu vạn người về. Còn chúng ta là vạn là 10.000, 10.000 tu, 10.000 người tu chưa chắc một người về. Tại vì La Đài Sơn có 990 mấy. Tại tu cái miệng không mà. Anh như là được thưa thầy, nếu như vậy thì giống như người thấy mình ngu, làm sao mà coi như mình phải ẩn tu, nó dễ hơn. Cái lúc đó mình ở trong đạo tràng hay mình ở nhà nó giống nhau, cái người mình nó không giống người ta. Mình lo gì mình ở đâu. Mình không giống người ta nên thì mình trở thành người ngây nhiều không? Mình nào có biết mình là người ngây? Người ta biết thôi. Người ta nhìn mình, ta biết mình không biết. Bởi vì mình thấy người bản sanh mình không hiểu được. Ủa cái người này kỳ cục như vậy? À, đệ tử Phật nó vậy đó. Mà ngày nào biết trước ngày giờ thì ông sẽ biết nó kỳ cục kiểu đó đó. Nó không giống ông. Tại vì nó không có phan duyên, nó là người buông xả mà. Nó là người giảng sanh. Mà cái người đó họ không biết họ là ngây ngô. Tại vì mình cho họ là ngây ngô, mình nói họ là kỳ cục, họ đâu có thấy, tôi thấy Phật không à. Các ông mới là người đáng thương đó. Các ông là người tôi phải phát tâm thương nè, các ông. Họ cứ cầm sao chuỗi lẩm bẩm gì đó. Có một vị hòa thượng đó đó, vô cái thất đó, ngày nào cũng cầm cái mỏ đánh. Còn trẻ, còn nhỏ xíu tuổi mà muốn tu quá thì không muốn ở trong chúng mà. Không ở chùa thì không có chỗ ở, thì ông hòa thượng thôi cất đại cái cốc ở đó, cho ông ở kế chùa khỏi vô khóa lễ. Ông đánh ai cũng ghét hết, đánh thì nhỏ nhỏ thôi, đánh cái tiếng đó ai mà tu được. Ông nói lúc mà tôi nhập tâm tôi không có biết nó là nhỏ. Tôi quen cái khi mà nó nhập quá là tôi cứ trong đó, tôi nào mà biết nó nhỏ. Đại chúng la riết là thôi kệ, chứ bây giờ cái tánh nó như vậy mà nhập quá thì nó không có biết. Tu cho tới già, cái ngày đó không thấy tiếng mõ đánh. À, sao bữa nay không có tiếng mõ vậy? Vô thì ngồi vãng sanh rồi. Ồ, ngồi ở đó vãng sanh. Không thể nghĩ bằng. Thì ra là cái Chân Hiếu đang nói mà. Người ở ngoài nhìn không hiểu được. Lẽ như vậy đó. Ta đã thoát rồi. Các ông chưa thoát là tại vì Các ông muốn sống cho thuận mà, ta không giống các ông đâu, giống như Ngài Lai Quả vậy, làm sao giống các ông được. Đó, như Ngài Hư Vân đó, mình nhìn thì mình sẽ thấy không giống mình đâu, tại cái tâm đó là tại vì các căn đã nhiếp, các căn thì mở ra thì nó ăn thịt mình. Mà đòi mở ra mà đi giảng sanh, rồi sao làm được? Mà ai cũng muốn giảng sanh mà con mắt cứ mở như vậy, làm sao mà giảng đây? Thì lúc đó nói tu không linh, thầy ơi sao linh được? Không linh được. Dạ chính thầy, vậy là gọi là thu nhiếp lục căn là mình tổng thể, thầy mình nấu hết cái căn bên ngoài, không tiếp xúc thì người mình nó mới, mình tiếp xúc mà mình không có biết. Mình vẫn nấu cơm, mình vẫn làm đồ ăn, mình vẫn đi tắm, mình vẫn sinh hoạt, mà mình lo cái chuyện Phật quá. Cũng như mình đang buồn quá, mình vẫn sinh hoạt, mình có biết mình làm gì đâu. Mình biết buồn không à. Mình không bỏ việc thế gian, nhưng mà lòng mình không có. Đưa cái tay lên mình không thấy. Nhưng mà hỏi mình có bỏ không? Tôi không có bỏ. Tôi vẫn sinh hoạt, mà tại cái tâm tôi nó chuyên chỗ đó quá. Nó tự nhiên nó như vậy, tôi nào có muốn bỏ cái gì đâu. Nếu tôi muốn bỏ nó, tôi không nhiếp các căn được. Tôi muốn bỏ nó là tôi sẽ thêm một tâm vô. Hiểu không vậy? Rất khó. Cũng như Ngài Hư Vân nói, dạy cho họ đừng có nói chuyện. Đừng có nói chuyện câu nào nha. Làm cho được. May quá, nãy giờ con không có nói. Người nào cũng nói câu này. Người nào cũng nói câu này. May quá con chưa có nói. Ông nói hết trơn rồi. Ngài nói khó quá, dạy cho nó mà nó cứ... May quá con chưa có nói à. Ngài nói đó, không có dễ. Dạy cho nó trồng thêm tâm vô liền vậy. Dạy cho nó đừng có sanh tâm, nó thêm cái may quá con chưa có sanh tâm. Nó là như vậy. Kêu nó thanh tịnh đi thì nó chấp, phải thanh tịnh. Cái chấp đó là không có thanh tịnh, nó là tự sanh nội chướng. Hiểu không? Chưa muốn tu nữa, nó tự sanh ra, nó thông minh rồi. Nó chướng hết tất cả. Bởi vậy đó là hãy nhiếp các căn, làm gì biết ta đang tu. Nếu ông biết ông đang tu, nhiếp chưa được đâu. Ta không tin ông tu được đâu. Thì tự nhiên là không có cao ngạo nữa. Nó là cái pháp giải thoát. Nhưng mà vào đó mới thấy. Vào đó mới thấy. Nó là một cái kho tàng ở trong đó. Nó vui lắm, tại không có vọng tưởng, nó vui lắm. Mà không có vọng tưởng là tại nghe quá sâu. Nó vui lắm, nghe nó đập trong Phật Phật mà nó đập hoài vậy không vui sao được. Giống như ngồi đếm tiền Tây Phương vậy, động đếm hồi về luôn. Khỏe lắm à, giống như vậy mà. Thấy không? Lo gì tiền ở đây, đây tiền giả mà. Ở đây mình chết rồi nó mất rồi, tiền kia nó thiệt. Giống như vậy thì thành ra là người ta ở trong đó, người ta nhiếp các căn. Lại không biết cuộc đời là gì, một điểm bụi trần không nhiễm, không ô nhiễm, không thị phi nhân ngã, không buồn, không lo, không tham sân si, không tất cả, toàn tâm là Phật. Nhưng mà người thế gian nhìn rất kỳ cục. Nhưng mà tôi đâu có thấy tôi kỳ cục, hãy tôi thấy làm sao tôi tu được vậy? Nó là vậy đó, tôi nào có biết. Tại các ông phân biệt cho tôi là kỳ thôi, tôi đâu có biết. Thành ra là cái người đó sống ngoài vòng thị phi, sống ngoài cái vòng lời nói của nhân loại. Và Ngài Hư Ngãn Quang nói ở trong trần lao mà không nhiễm trần lao, tuy ở trong trần lao mà thường ở cái tâm thường tu giải thoát, vào trần lao nhưng mà nó không biết đó là trần lao, tại nó đã nhiếp các căn. Còn mình vào đó khen cũng biết, chê cũng biết, cho nên sanh ra hai cái thích cái ghét. Thành nó nặng cái tâm, nó nặng cái tâm rồi thì tình nó sẽ chìm, mình sẽ thấy mình nặng lắm á, mình đi cũng không nhẹ nhàng được. Đó là tại vì các căn của mình, nói chung là các căn này không nhiếp thì không giải thoát. Mình dở kinh Phật ra đều là như vậy hết, phải không? Bây giờ con xin muốn hỏi thầy một câu này, nghe nó buồn cười với lại, nhưng mà mình có thể nào mình nhờ câu A Di Đà Phật và mình mượn được một đồng Đức Phật cho A Di Đà Phật cho mình một đồng Đức Phật, nhưng mà một thời gian đó mình sẽ không còn nghĩ đến tiền nữa, mà mình cái câu A Di Đà Phật nó đúng này là mình suy nghĩ theo mình thôi, chứ mình muốn học á tổ sao mình theo vậy không được. Thêm nhiều khi người ta cứ thêm, giống như A Di Đà Phật con muốn về Tây Phương, cái chữ đó là thêm đó, thêm sai hết trơn rồi đó, tưởng là đúng. Thấy không? Nhiều khi mình nghĩ mình tu vậy khó quá, mình thêm cái gì cho dễ, thì mình phải coi tổ có thêm cái đó hay không. Nếu mà tổ không thêm đó là mình sẽ mệt lắm á. lúc nào phải coi bậc thánh có làm cái đó hay không. Nếu bậc thánh không có làm, mình thêm á, thì mình thêm thời gian mình sẽ thấy là không đúng, mình phải đổi. Mà nếu mình đi dạy cho người khác là mình hại người ta đó, tại lúc hồi mình đổi rồi người ta chưa đổi được. Người ta nguy hiểm. Bởi vậy là muốn nói cái gì là nhãn quan phải nói qua, tổ phải nói qua, tại các ngài không bao giờ sai được. Còn mình muốn chế cái gì vô là rất nguy hiểm. Cho nên mình chế cái đó là tiền thêm đồng, mình tưởng tượng thì cho mình thôi, nhưng mà tổ không có đâu. Tại vì niệm cái đó đó là cái công đức nó lớn lắm, tiền nào mà so được. Thì mình ví dụ như vậy thôi. Nhưng mà cái tâm tư đó là tại vì nhiếp các căn rồi, nghe quá sâu thành Phật rồi, thì biết ngài sẽ tiếp dẫn ta được. Đầu tiên là ta thấy được giải thoát rồi đó. Xong mà tịnh niệm nói tiếp là ta cứ trong Phật đó hoài, thì mình sẽ thấy vọng tưởng nó hết. Bao nhiêu cái sự vãng sanh nó nằm ở đây nè, thì bao nhiêu cái niềm vui nó lên, nó là pháp hỷ sung mãn đó. Rồi bao nhiêu cái sự ăn năn sám hối ngày xưa nó hiện ra. Ngày xưa ngu quá không biết tu vậy. Nó ăn năn chân thật sám hối, không làm lỗi nữa. Nó là chân sám hối. Nó bao nhiêu công đức lành nó từ chỗ này mà sanh ra. Gọi là niệm Phật sanh muôn ngàn công đức. Tại vì nó sanh ra bao nhiêu pháp giải thoát ở đây. Ông từ từ mà coi, ông đọc kinh chỗ nào nó cũng ở dọc đây đó. Hiểu không? Còn nếu mình học kinh Phật á, Phật nói mình nghe cái chữ, mình có biết cái gì đâu. Còn cái này mình thấy cái đó trong cái tâm mình, thấy cái lời Phật nói ở trong cái đó đó. Cái này gọi là tu. Cái tâm đó đã nếm được cái đó. Còn mình đọc kinh thì Phật nói chứ mình có thấy gì đâu. Thành ra là cái người này đó muốn ngàn cái vi diệu trong đạo nó nằm ở đây. Cho nên học ở trong cái tâm đó lâu rồi đó, chư tổ vừa nói một câu liền khai ngộ đó. Nói một lời kinh Phật ra liền thấu hiểu sâu xa. Tại vì con nằm ở trong đây, con hiểu được nó. Cái tâm con ở trong cái chỗ này. Còn mình đọc kinh Phật nghe hay vậy, quên hết, không có thấy sâu xa, cũng không giác ngộ. Tại vì mình học bằng cái bộ não thôi. Người ta học bằng cái tâm. Người ta lấy cái tâm đó để đi vào thế giới của Phật. Phật dạy là dùng tâm đó. Mình đi dùng cái sự thông minh để học. Học rất giỏi. Nhưng mà vọng tưởng trừ không được. Vọng tưởng trừ không được thì giỏi cái gì? Vọng tưởng trừ không được có nghĩa là tham sân si trừ không được. Còn khổ hơn nữa. Học quá giỏi mà trừ không nổi nó. Còn khổ hơn nữa. Khổ lắm luôn á. Mình giống như mình quá tài ba mà sao mình thắng không được nó. Mình tự mình trách mình hoài. Đó là vậy đó. Cho nên người tu mà giải không ra bài toán á, mình thấy họ rất khổ. Mình nhìn họ không có tốt như người đời đâu. Người đời họ cười vui vậy tại họ không biết cái gì. Họ đâu có muốn giải thoát gì thì nó khỏe. Họ muốn quá mà làm không được. Trời ơi, thấy thương lắm. Nó căng thẳng lắm, nó không phải dễ đâu. Muốn quá làm được thì sao? Thôi đi làm công đức để mà che cái tâm này. Là kiếm chút phước chứ. Muốn quá mà làm không được thì nó căng thẳng. Thôi đi kiếm phước và che nó, lấy phước đỡ. Không giải thoát thì sanh cõi trời. Thành ra nó lẻ qua đường khác. Tại vì không có biết được cái gốc của nó như thế nào, không có tìm được, cũng như không có thể nào thông được nó. Nhiều khi tu mấy chục năm mà không phá được cái vọng tưởng này thì phải qua tu công đức chứ làm sao. Gọi là thối tâm rồi đó. Thối qua chỗ công đức, gọi là đọa vô cõi trời của người. Thì tại vì không có thầy thôi. Đó là bởi vì tâm cầu thiện tri thức là điều đầu tiên. Phải tìm thầy. Mà ông thầy đó là phải là các ngài nha. Chứ không phải ông thầy bình thường à. Phải là ngài Ứng Quang à. Ông thầy bình thường, ông chế vô mình không biết đâu. Ông thêm cái gì của ông vô ai mà biết. Ngài Ứng Quang không có thêm Phật dạy sao là dạy như vậy à. Không có thêm vô đâu. Bởi vậy á, ngài Liên Trì đó là tổ thứ 8 ngài nói đó. Cái gì mà Phật không nói, Bồ Tát không nói. Thí dụ như cái kinh Lăng Nghiêm đó, Bồ Tát đã nghe Phật giảng kinh Lăng Nghiêm ở mọi nơi rồi, nhưng mà kinh đó chưa truyền cho Trung Quốc thì các ngài giả vờ như không biết cái kinh đó. Mặc dù đã biết hết, đã nghe những cái pháp hội đó hết, nhưng mà tại vì kinh đó chưa truyền tới đây cho nên ta không có hoàn. Phải Phật nói trước ta mới hoàn được. Chứ mấy là ta tự chế, không có được. Cho nên là cái gì Phật nói các ngài liền theo cái đó. Cái gì Phật không nói các ngài biết cũng không nói. Là phải có cái lời kinh nó đi trước mới được. Cái gì cũng phải Phật trước. Cho nên bây giờ Phật chưa nói, tôi chế cái này cái đã. Đó là tôi chế trước cái đã. Nó chế một hồi nó không giống. Chế quá rồi thì nó nhiều môn luôn. Nó nhiều quá chi nhánh, người ta không biết cái gì hết. Cho nên trở về nguồn theo một vị tổ, hay là theo 13 vị tổ, thí dụ vậy, thì là nó sẽ trở lại được. Và từ cái đó đó mình mới y theo các ngài, mình mới thấy giảng sanh được. Còn chế ra thường vô địa ngục hết, tại vì chế chưa có thành đạo mà chế thì làm sao biết ý Phật được mà chế. Giống như mình nói là tu nhĩ căn, nếu mà chế tu cái ý thức là chết. Thầy không phải là thuyết pháp, thầy là nói chuyện trong nhà, cho nên không có hồi hướng, không có niệm Phật. Là tại thầy không có nghĩ đây là tại vì thuyết pháp phải thăng tòa. Ngồi dưới đây Phật không cho, không có đúng luật đâu, cho nên là không có niệm Phật là như vậy. Nhưng mà đây giống như tình thương trong gia đình, rồi chưa hiểu chia sẻ cái gì học, rồi hy vọng các vị học, các vị tu giải thoát. Nhưng mà không phải là thuyết pháp. Tại thuyết pháp là phải đắp y, phải thăng tòa, phải lễ Phật, phải cầu nhiều thứ lắm, mà các vị ngồi không tự tại được vậy đâu. Các vị không dựa tường như vậy được đâu, thí dụ vậy. Cho nên mình vậy thì các vị thông cảm. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.